Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1105, ta nước mắt xuống trong bầu rồi. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUYENCV.com, TRUYENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, vì vậy. Hắn liền mù mịt không mục đích bắt đầu trên địa cầu lưu lạc. Ta là ai? Ngày này Diệp Phong lưu lạc đến một cái hẻo lánh hương trấn. Ở một tòa gạch hầm phụ cận đuổi kịp một cái mặt đầy khôn khéo đại mập mạp. Ngươi là, chấm ngoặc kép, đại mập mạp thấy ánh mắt của Diệp Phong mê mang giống như là tương đối làm chuyện ngu ngốc. Vì vậy động linh cơ một cái đảo. Ngươi là chúng ta hầm trú ẩn bên trong bàn chuyên công phu a. Đến đến, dọn cơm, đi nhanh ăn cơm, ăn no sau vội vàng cho ta đi làm việc. Ăn cơm, Diệp Phong sờ bụng một cái tự lẩm bẩm, thật giống như đúng là có chút đói. Nhìn chạy đi ăn cơm Diệp Phong, mập mạp mặt đầy phá lệ đắc ý nói, lại quẹo cái có thể miễn phí bàn chuyên kẻ ngu. Nhìn hắn khổ người là một cái làm việc hảo thủ. Ha ha, lại tiết kiệm một phần tiền công. Nhưng là, không phải là quản ăn no sao? Diệp Phong nhìn trống trơn thùng cơm. Phá lệ cả giận nói. Gia, đại gia, ta cho ngài quỳ xuống. Đại mập mạp cũng không phải là ngốc nghếch người. Cho dù ai nhìn thấy Diệp Phong như vậy thoải mái lượng cơm. Phàm là đầu óc bình thường người. Cũng không dám đánh lại người này chủ ý. Lúc trước mấy cái đầu óc không bình thường to hán cũng sớm đã bị Diệp Phong đánh yêu cầu ông nội cáo nãi nãi như vậy giáo huấn qua. Ra, ngài đều đã ăn suốt 3 cái thùng nước lớn cơm thêm 2 cái thùng nước lớn thịt thức ăn. Còn không có ăn no sao? Vừa mới cho là quẹo cái miễn phí kẻ ngu. Còn chưa mở công phu cũng đã thiệt thòi lớn mập mạp lão mập. Trực tiếp quỳ trên mặt đất cứu ông nội cáo nãi nãi cứu bỏ qua. Có thể một hơi thở ăn suốt 5 cái thùng nước lớn thức ăn siêu cấp lớn thùng cơm. Đây chính là trong truyền thuyết thứ thiệt kỳ nhân dị sĩ tới. Vạn vạn không đắc tội nổi, càng là không nuôi nổi a. Bỏ qua tha gian trá thành tánh đại mập mạp ông chủ sau. Diệp Phong chẳng có mục một đường hướng đông. Cuối cùng đi tới Thái Bình Dương bờ Tây, hắn không nói nhiều liền nhảy vào Thái Bình Dương, sau đó một mực du a, bát giát, si sa xe ra si su xe, chấm ngoặc kép, vừa mới du ra một chút ý cảnh Diệp Phong, bị một chuỗi hẹp trường đào đào cản đường, suy nghĩ bị ngăn được đã rất khó suy nghĩ chuyển hướng cái từ này Diệp Phong, bị trên đảo tiếng gầm gừ bị chọc giận. Vì vậy mấy đá liền đem chuỗi này cái đảo cho đạp chìm. Mở ra nối thẳng Thái Bình Dương bờ đông rộng lớn lối đi. Diệp Phong ở Thái Bình Dương bên trong tiếp tục tùy tâm sở dục du a du. Cuối cùng lội qua rồi Thái Bình Dương. Đi tới Bắc Mỹ Châu. Vừa mới leo lên nước Mỹ đại địa Diệp Phong. Nhân á duệ nhân tướng mạo cùng tệ hại quần áo. Bị nước Mỹ cảnh sát địa phương làm ăn trộm bắt, Diệp Phong lần này suy nghĩ bị ngăn được sâu hơn, biểu hiện cũng điên cuồng hơn. Kết quả hắn dưới điên cuồng, ngắn ngủi trong vòng 3 ngày liền cơ hồ đem nước Mỹ đánh vào thời kỳ đồ đá. Không có cách nào tung liền hắn phong cấm rồi chính mình toàn bộ thần công. Bằng vào tối cao đại thần thể có thể, cũng không phải một cái chính là phàm nhân quốc độ có thể chống lại. Vì vậy, từng xưng bá rồi địa cầu hơn 100 năm duy nhất siêu cường quốc. Chia 5 xẻ 7 thành trên thế giới tối nghèo khó chiến loạn tần phát khu. Biến thành toàn thế giới nhân dân cứu tế khó khăn hộ. Còn thảm quá xưa nay rơi ở phía sau phi châu địa khu. Suy nghĩ bị đổ đắc hoảng Diệp Phong. Ở Bắc Mỹ châu cổ động phát tiết một phen. Đánh khắp rồi toàn bộ Bắc Mỹ sau. Suy nghĩ thoáng thông điểm tức, lại tới Nam Mỹ Châu, Diệp Phong ngoạn nị Nam Mỹ Châu vô biên rừng mưa nhiệt đới thế giới sau. cảm thấy không dễ chơi hắn, lại lần nữa nhảy trở về Thái Bình Dương. Hắn ở Thái Bình Dương bên trong Du A Du, một đường bơi đến Úc Châu, còn không có du đủ hắn vì vậy một đường dùng chân dẫm đi qua. Đem dọc đường toàn bộ dẫm thành biển khơi, vừa vặn từ Australia chính giữa xuyên Việt. Australia vì vậy biến thành nhất cá diện tích còn sống hơn 30 vạn cây số vuông tay mơ quốc. Còn chưa liên xuyến cái loại này, hắn một đường du a du, bơi đến Phi Châu, rốt cuộc du chán ngán. Vì vậy hắn bước lên Phi Châu đại địa, ngày ngày với đà điểu thi chạy, với sư tử đấu vật, với con voi đính nghiêu, với tinh tinh nói chuyện phiếm, với con khỉ chơi trò trốn tìm, chơi được phi thường cao hứng. Người Phi Châu môn cũng tôn xưng hắn là đại lực thần. Phi Châu chơi đã sau, một vị tù trưởng đưa hắn một tấm đi châu Âu vé phi cơ. Kết quả ở trên máy bay, hắn nhân hiếu kỳ thiếu chút nữa hủy đi cả bộ máy bay. Một vị kinh hoàng khóc tỉ tê dương oa oa loáng thoáng cái búng rồi hắn một tia thân thiết nhớ lại. Hắn lại thoáng thanh tỉnh chút ít, tuy như cũ không nhớ nổi thân phận của mình, nhưng cũng miễn cưỡng duy trì ở người bình thường chỉ số thông minh phạm vi. Đem chính mình coi thành bình thường cầu nhân Diệp Phong, bắt đầu si mê bóng đá. Vì vậy Mao Toại tự tiến đi Marseille đội thử giáo huấn. Các ngươi, Hoàng Bì ra, chơi đùa loại này cầu là không được không được xuống. Kết quả nhân mình là người châu Á hình, tượng duyên cớ, bị huấn luyện viên trưởng phá lệ khinh bỉ Diệp Phong. Phẫn uất bên dưới một cước đem huấn luyện viên trưởng liền nhân mang banh. Đồng thời bước vào 60 mét ra ngoài trong cầu vóng. Sau đó, Marseille đội huấn luyện viên trưởng tại chỗ bị ông chủ xào xuống. Một phần đội sử người có tuổi nhất lương hiệp ước bị bày ở Diệp Phong trước mắt. Vì vậy, từ trước tới nay kinh khủng nhất bóng đá ma vương đột nhiên xuất hiện rồi. Năm thứ nhất, Diệp Phong ở Friendly League 1 đánh vào rồi 380 cái tiến cầu. Ở Champions League đánh vào rồi 180 cái tiến cầu. Ở Friend Cup, cuộc so tài đánh vào rồi 150 cái tiến cầu. Ở đội tuyển quốc gia đánh vào rồi 170 cái tiến cầu. Ở thảo luận 1.000 cái tiến cầu. Vào năm ấy, CR7 bị dọa đến trực tiếp giải ngũ. Messi chạy trốn tới Trung Siêu. Pele mỗi lần bị phỏng vấn cũng tích tự như kim. Maradona biểu hiện so với thỏ bảo bảo còn càng ngoan ngoãn biết điều. Nhưng này, mới chỉ là bóng đá sử thượng một cái rất dài ác mộng bắt đầu. Đoạn 5 tháng kia, bị bóng đá giới nhân sĩ xưng là Marseille kỷ nguyên. Marseille đội bắt lại đoạn 5 tháng kia chung toàn bộ có thể lấy được hạng nhất. Hàng năm quả bóng vàng với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Không có ngoại lệ chút nào đều là cùng một cái tên. Mà Trung Quốc bóng đá đội ký thác Diệp Phong Phúc. Lại hoàn thành bóng đá trong lịch sử chưa từng có trong lịch sử World Cup tam liên quan. Diệp Phong tới trên địa cầu năm thứ 13, chơi bóng rốt cuộc ngoạn nị. Vì vậy bóng đá giới không già đại ma vương, chính thức tuyên bố giải ngũ. Giải ngũ sau Diệp Phong, bị tương tỉnh đại học nào đó mời là mới mở bóng đá hệ tiến sĩ đạo sư. Quá nhàn nhã lánh đời kiếp sống. Duyên dáng kiêu kiêu 13 dư, đậu khấu đầu cành mới đầu tháng 2, gió xuân 10 dặm dương châu đường, cuốn lên bức rèm chung quy không bằng. Lúc giá trị âm lịch tháng 2, Diệp Phong ở ngoại ô một mình đi chơi tiết thanh minh. Điền ngạnh bên trên nông ra đậu nành, đậu khấu chính hương, nghe một cái học sinh trung học ngồi ở điền ngạnh thượng thanh giòn du dương ngâm vịnh âm thanh. Diệp Phong suy nghĩ rung động. Tỉnh, vô ưu, là ngươi, ngươi tuổi tròn 13 rồi hả? Diệp Phong lập tức xông về vị này thanh tú nữ sinh. Mặt đầy kích động nói, trong tay ngươi, quả thật còn nắm một bầu rượu. Đúng vậy, hôm nay vừa lúc là ta 13 tròn tuổi sinh nhật. Ngươi làm sao biết, nhưng ta không gọi vô ưu, ngươi có phải hay không là nhận lầm người? Nữ sinh mặt đầy nhìn kỹ liếc một cái Diệp Phong sau. bỗng nhiên con mắt Đại Lượng đảo. Ha ha, ngươi là bóng đá Đại Ma Vương Diệp Phong, lại thật sẽ là ngươi ư? Ta thật hạnh phúc nha. Đại Ma Vương, ta tên là Vương Vũ. Đến đến, hôm nay ta Vương Vũ vừa vặn quá 13 tròn tuổi sinh nhật. Đây là ta đặc biệt vì chính mình sinh nhật, tự mình sản xuất bản xứ mét khối nếp rượu, có thể hương có thể thuần rồi. Ai yêu, ta nước mắt thế nào xuống trong bầu đi. Ngồi rồi, rượu này dơ bẩn, không thể uống, ngươi chờ một chút, ta về nhà sẽ cho ngươi gánh một bầu rượu tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.